One Piece, xin gọi ta giáo phụ. Tác giả, Adat. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 738, chương 738, cùng tích so tài. Tặc ha ha ha ha. Đây thật là không tầm thường. Thế giới mới nào đó một tòa bừa bãi vô danh trên hoang đảo. Dâu đen tích phát ra từ đáy lòng sợ hãi thán phục. Trước mặt hắn nằm nhắm mắt lại Bơn Đi Uôn. Đây không phải trong truyền thuyết thế giới kẻ phá hoại Bơn Đi Uôn sao? Tại lão tử ra biển trước đó liền đã bị đưa vào ngục giam đại nhân vật. Raihat trong lúc nhất thời có chút không làm rõ ràng được. Gia hỏa này đến cùng là đang khen thưởng Uôn hay là tại trào phúng? Từ quần đảo Sabao đi rời đi về sau. Raihat ngựa không ngừng vó đi tới thế giới mới. Trực tiếp đã tìm được ẩn cư tại cái này một tòa trên đảo tích. Sở dĩ không mang theo Yamato tới. Cũng đích thật là Raihat muốn thư giãn một tí. Mỗi ngày đều toàn bộ hành trình dự thính Yamato cùng Hancock cường độ cao đối tuyến. Raihat cảm giác mình trong đầu đều ông ông. Nhưng là hết lần này tới lần khác hai người kia cùng những người khác lại không giống nhau. Raihat không cách nào thông qua vũ lực hoặc là lợi ích đi bức hiếp hướng dẫn các nàng. Cho nên đầu hắn đau. Cho nên không ai bì nổi giáo phụ đại nhân, chỉ có thể lựa chọn tránh lui. Nói về tích, gia hỏa này trong khoảng thời gian này tại thế giới mới cũng không tốt lắm. Trước đó tổ ong đảo chi chiến. Đồng thời đắc tội Kaido cùng Salus Linlan. Băng hải tặc bách thú cùng Salus gia tộc đều coi bọn họ là cái đinh trong mắt, cái gai trong thịt. Vẫn luôn tại không gián đoạn lùng bắt bọn hắn. Phiền toái hơn chính là khi Kaido Salus Linlan cùng Neo Hải quân đạt thành đồng minh quan hệ về. Sau, Neo Hải quân bên kia cũng đang lùng bắt bọn hắn. Nếu như không phải băng hải tặc dâu đen thực lực quả thực không phải bình thường. Như vậy hiện tại chỉ sợ sớm đã toàn viên đều bị chìm vào đáy biển. Bất quá ngay cả như vậy, bọn hắn cũng bị đuổi đến phi thường chật vật. 3 ngày 2 đầu đổi căn cứ địa. Tích hiện tại sớm đã trải qua đã không có trở thành mới hải tặc hoàng đế ý nghĩ. Hắn chỉ là nghĩ chờ mình phát dục hoàn toàn về sau lại đi tìm Kaido cùng Salus Linlan phiền phức. Bất quá mặc dù băng hải tặc dâu đen trốn đông trốn tây. Nhưng là muốn tìm được bọn hắn. Đối với Raihat mà nói cũng không phải là khó khăn gì sự tình. Cho nên, gia hỏa này cũng xin nhờ ngươi. Tích, Raihat nói. Tặc ha ha ha. Đương nhiên không có vấn đề. Liền giao cho ta đi. Bạn tốt của ta. Tích ha ha cười lớn. Sau đó hắn có chút giảo hoạt nháy mắt mấy cái. Bất quá ta giáo phụ đại nhân. Lão tử có thể hay không cũng xin ngươi giúp cái chuyện nhỏ đâu. Đương nhiên có thể. Raihat mỉm cười. Thái độ vô cùng ôn hòa. Giữa bằng hữu đương nhiên là muốn trợ giúp lẫn nhau. Thật tốt. Đạt được Raihat hứa hẹn. Tích lập tức một thanh xốc lên Bơn Đi Uôn. Sau đó cầm một cái hoa quả đi vào lâm thời xây dựng tấm ván gỗ trong phòng. Cũng chính là vài phút về sau. Tích vẻ mặt tươi cười từ trong phòng đi ra. Đồng thời ném cho Raihat một cái trái ác quỷ. Cười hi hi nói. Chúc mừng ta giáo phụ đại nhân. Trong truyền thuyết có thể cùng Gura Gura Nomi có thể so sánh được cường lực trái ác quỷ. Momo Nomi tới tay. Truyền ngôn chưa hẳn liền là thật. Raihat nhận lấy cái này một viên trái. Ác quỷ, tùy ý đánh giá một chút. Sau đó cười trả lời. Chỉ ít vị này thế giới kẻ phá hoại tiền bối liền xa so với ta tưởng tượng muốn càng thêm nhỏ yếu. Tặc ha ha ha ha. Có lẽ là bởi vì giáo phụ đại nhân ngươi quá mạnh cũng khó nói a. Tích cười hi hi nói. Sách, thuyền trưởng của chúng ta thật đúng là hèn mọn nha. Khoảng cách Raihat hai người cách đó không? Xa cửu vĩ hồ trái cây năng lực giả. Katarina mang bằng lộ ra một vòng nụ cười giễu cợt. Mỗi lần tại vị này giáo phụ đại nhân trước mặt thời điểm đơn giản giống như là tôi tớ đồng. Dạng, bởi vì vị này giáo phụ đại nhân đáng giá. Đang tại hút thuốc cơn mưa Sirius cũng không? Ngẩng đầu lên sát đến trong tay yêu đao. Cho nên, Tích, ngươi có chỗ nào cần ta hỗ trợ? Raihat để viên kia trái ác quỷ phiêu phù ở bên cạnh hắn. Sau đó mở miệng dò hỏi. Nha, cũng là không phải cái gì khó mà mở miệng sự tình. Tích khóe miệng khẽ nhếch, lộ ra chiêu bài thức ngu ngơ tiếu dung. Ta gần nhất đang tiến hành bá vương thức quấn quanh tu hành. Nhưng là một mực không có cái gì thành quả. Ta giáo phụ đại nhân, bằng không đến cho ta làm một chút bồi luyện. Haki loại vật này, chỉ có trong chiến đấu mới có thể đạt được trình độ lớn nhất trưởng thành a. Dạng này a, Raihat nhẹ nhàng cười cười. Ngược lại là cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Muốn nói nguyên tắc bên trong rất có thể sẽ là nhóc mũ rơm trở thành vua hải tặc trên đường cuối. Cùng cũng là mạnh nhất địch nhân tích sẽ không loại kỹ xảo này. Raihat là không tin, gia hỏa này trước đó sẽ không loại kỹ xảo này. Như vậy đương nhiên, chính là tại 2 năm này ở giữa học được. Tốt, Raihat vui vẻ đáp ứng. Thật tốt, tích hưng phấn vung quyền đầu. Nếu như nhớ không lầm, đây cũng là giữa chúng ta lần thứ 2 chiến đấu a. Lần đầu tiên thời điểm, tích còn tại băng hải tặc dâu trắng. Đó là tại Lốc Tao hải ngoại. Tích bị Raihat tiện tay một chiêu đánh sắp chết. Ta hy vọng đây cũng là một lần cuối cùng. Raihat cười nói. Đương nhiên, tích trịnh trọng việc gật đầu. Cười lớn, chúng ta thế nhưng là bằng hữu a. Raihat cũng cười. Việc này không nên chậm trễ. Bắt đầu đi, ta về sau còn có chút việc. Thế là, Raihat cùng Tích 2 người đi tòa này hoang đảo một mảnh đất trống bên trên. Hoang đảo chỗ tốt ngay tại ở điểm này. Trên đảo không có bóng người. Muốn làm sao giày vò liền có thể làm sao giày vò. Băng hải tặc dâu đen các thành viên theo tới. Muốn nhìn một chút chiến đấu giữa bọn họ. Raihat giải khai ống tay áo nút thắt. Giơ lên tay phải, đen kịt thiểm điện bắt đầu từ trên bàn tay của hắn bay lên. Như vậy, bắt đầu đi Tích, tặc ha ha ha ha. Vậy lão tử cũng sẽ không khách khí. Nếu là muốn từ Raihat trên tay học được Haosoku quấn quanh phương pháp sử dụng. Tích căn bản không có sử dụng năng lực ý tứ. Trực tiếp đạp nát mặt đất chạy như bay tới. Rõ ràng là người mập mạp, nhưng là tốc độ lại mau kinh người. Tiếp chiêu a, ta giáo phụ đại nhân. Cuồng tiếu, Tích huy quyền, hô bốn phía trong nháy mắt nổ lên cuồng phong. Tích đem hết toàn lực nắm đấm ngừng tại trong giữa không trung. Bị Raihat nâng lên tay phải cách không ngăn cản. Khó có thể tưởng tượng, lấy thuyền trưởng quái lực cùng Haki thậm chí đều căn bản là không có cách để hắn động một cái sao. Akusayo sợ hãi thán phục nói. Đó là đương nhiên. Siriu bình tĩnh nói, không có ngang cấp kỹ xảo triệt tiêu, muốn đền bù chênh lệch, chỉ sợ cần mấy lần nỗ lực. Hiển nhiên, thuyền trưởng xa xa không có dạng này nội tình. Tặc ha ha ha ha, Tích ha ha cười lớn, hắn trực tiếp bị bắn đi ra. Lực phòng ngự quả nhiên đáng sợ a, nhưng là, có lẽ vẫn là bày ra lực công kích càng có thể để cho ta có chỗ lĩnh ngộ. Như vậy, Raihat cười cười. Đùi phải của hắn bên trên cũng trong nháy mắt có tia chớp màu đen lan tràn. Tiếp theo một cái chớp mắt, mặt đất trực tiếp hóa thành bột mịn. Lấy Haosoku quấn quanh lực bộc phát lực đến sử dụng Gepo. Tích thậm chí ngay cả tàn ảnh đều không có bắt được. Raihat liền đã đến trước mặt, tịnh trưởng thành đao, đập vào Tích trên ót. Oanh, mặt đất trong khoảnh khắc sụp đổ. Tích đã thật sâu hãm nhập lòng đất. Trong phạm vi 100 mét xung quanh mặt đất trực tiếp vỡ vụn. Bụi mù nổi lên bốn phía. Đá vụn vẩy ra. Cái này, quá khoa trương đi. Avalo Pizarro khó có thể tin kinh hô. Đơn giản, giống như lạch trời. Chổi quét rác, thanh lọc tinh thần. Thổi bay mệt mỏi. Nhân phẩm đảm bảo. Chất lượng khỏi bàn. Đọc liền biết. 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.